Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 285, quyền pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 285, quyền pháp. Được rồi, cái này 7 ngày, người tựu tạm thời ở tại tu luyện của ta phủ đệ. Bình thường chúng ta cũng có thể trao đổi một ít võ đạo bên trên nghi hoặc. Có lẽ cũng có thể lẫn nhau tăng lên. Lạc Thủy Hàn nói, chỉ sợ không tốt lắm. Trương Nhược Trần nói, phải biết rằng, Lạc Thủy Hàn địa bảng thành tích khảo sát đã truyền ra ngoài. Hiện tại, nàng thế nhưng mà bên ngoài một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ cùng đệ nhất thiên tài. Hơn nữa nàng hiển hách ra thế cùng tuyệt sắc dung nhan. Thậm chí có thể nói đệ nhất mỹ nhân. Nhiều như vậy quang hoàn, hội tụ tại trên người của nàng. Tự nhiên thành vì tất cả người tiêu điểm. Hơn nữa, rất nhiều người đều trông thấy Trương Nhược Trần đi vào tu luyện của nàng phủ đệ. Vốn cũng đã là làm cho vô số người đều giật mình sự tình. Nếu là Trương Nhược Trần vẫn còn tu luyện của nàng phủ đệ liền ở 7 ngày. Có thể nghĩ, hội tạo thành hạng gì oanh động. Lạc Thủy Hàn hạng gì thông minh. Chỉ là trong nháy mắt, tự minh bạch Trương Nhược Trần trong lòng băn khoăn. Nhẹ nhàng cười nói, đã sư đệ trong lòng có chỗ băn khoăn, vậy thì ngày mai lại đến, ta tu luyện phủ đệ đại môn, vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Nghe được Lạc Thủy Hàn, ngược lại làm cho Trương Nhược Trần cảm giác mình lộ ra có chút sĩ diện cãi láo. Mà ngay cả nàng đều không để ý những lời đồn đãi kia chuyện nhảm. Ngươi cần gì phải quan tâm, cuối cùng nhất Trương Nhược Trần còn không có lưu lại, đứng dậy ly khai. Trở lại tu luyện bí phủ, Trương Nhược Trần hướng Khổng Tiên giảng giải rồi. Thập mạch kiếm ba, tại trên việc tu luyện một ít nghi hoặc. Sau đó, mà bắt đầu một mình tu luyện, củng cố vừa mới đột phá cảnh giới. 4 ngày trước, Khổng Tiên thì đến được kiếm tùy tâm đi sơ giai cảnh giới. Đã bắt đầu tu luyện. Thập mạch kiếm ba, ngày hôm sau, Trương Nhược Trần lần nữa tiến về Lạc Thủy Hàn tu luyện phủ đệ. Tiếp tục tham ngộ bán thánh thánh ý đồ bên trong võ đạo. Liên tiếp 5 ngày đi qua, Trương Nhược Trần đều không có bất kỳ thu hoạch. Ngược lại là tinh thần lực tăng lên không ít. Tuy nhiên bán thánh thánh ý đồ bên trong võ đạo không có bất kỳ đầu mối. Thế nhưng mà Lạc Thủy Hàn lại có vẻ thập phần lạnh nhạt. Chỉ nói là nói, 5 ngày đến nay, sư đệ có phải hay không một mực đều tận lực đi tìm hiểu võ đạo. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, ta cũng hiểu được phương pháp có vấn đề, có chút thời điểm, tận lực theo đuổi một thứ gì đó, ngược lại không cách nào thành công. Ngày mai, ta đổi một loại phương pháp thử một lần. Ngày thứ 6, Trương Nhược Trần tiến vào bán thánh thánh ý đồ về sau. Không hề tận lực đi tìm hiểu võ đạo, mà là phóng không lòng của mình, bắt đầu quan sát thánh ý đồ bên trong phong cảnh. Cảm thụ nước chảy đối với thân thể rửa. Càng là như thế, lòng của hắn lại càng tha rằng tĩnh. Đúng lúc này, trên mặt nước, xuất hiện lần nữa một cái hư ảnh. Cái kia một cái hư ảnh, cùng Lạc Hư bức họa thập phần tương tự. Đứng ở mặt nước, như dẫm trên đất bằng. Đánh ra một chiêu lại một chiêu huyền diệu quyền pháp. Quả nhiên xuất hiện, Trương Nhược Trần trong nội tâm vui vẻ. Cẩn thận trông đi qua. Rất nhanh liền đem cái kia một bộ quyền pháp nhận ra được. Tự là Lạc Hư tuyệt kỹ thành danh Lạc Thủy quyền pháp. 36 chiêu Lạc Thủy quyền pháp. Uy chấn thiên ma lĩnh. Đến nay như trước làm cho võ giả nói chuyện say xưa. Nhưng là, cái kia một đạo hư ảnh đánh ra Lạc Thủy quyền pháp. Lại cùng Trương Nhược Trần bái kiến Lạc Thủy quyền pháp hoàn toàn không giống với. Bởi vì cái kia một đạo hư ảnh nhìn như đánh ra rất nhiều chiêu quyền pháp. Thế nhưng mà từ đầu đến cuối chỉ đánh ra một chiêu quyền pháp. Căn bản không có 36 chiêu. Trương Nhược Trần không ngừng quan sát. Lại phát hiện một ít mới huyền diệu. Cái kia một đạo hư ảnh đánh ra một chiêu quyền pháp. Ẩn chứa 36 chiêu Lạc Thủy quyền pháp sở hữu tinh diệu. Thậm chí còn có một cỗ siêu thoát ý tứ hàm xúc. Thật là lợi hại quyền pháp. Trương Nhược Trần theo hồ lô họa hồ lô, đi theo cái kia một cái hư ảnh tu luyện, đánh xong một lần về sau, Trương Nhược Trần phát hiện, hắn thậm chí ngay cả một chiêu kia quyền pháp, hình, đều không có học toàn bộ, liền, hình, đều không có học toàn bộ, thì như thế nào có thể học được? Ý, Trương Nhược Trần bắt đầu một lần lại một lần học tập. Không ngừng đi cân nhắc một chiêu kia quyền pháp. Không ngừng diễn luyện, không ngừng sửa chữa, không ngừng tìm hiểu. 10 lần, 100 lượt, 1000 lần, 2000 lượt, cũng không biết diễn luyện bao nhiêu ngàn lần. Trương Nhược Trần rốt cục bắt được một tia huyền diệu. Giống như là đột nhiên liền mở ra một cái đại môn. Tiến vào võ đạo cung điện. Rốt cục quyền pháp nhập môn. Trương Nhược Trần lần nữa đem quyền pháp diễn luyện một lần. Hai chân như câu, không ngừng rời bước. Một quyền đánh đi ra ngoài. Toàn bộ họa quyền thế giới đều giống như vang lên tiếng sấm nổ mạnh. Nhìn như một quyền, lại như là ẩn chứa 36 quyền uy lực. Lạc Thủy Hàn trong phủ đệ. Một bức lá vàng họa quyển lơ lửng tại giữa không trung. Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Lạc Thủy Hàn ngồi ở họa quyển phía dưới. Từng cái đều là nhất đẳng được mỹ nhân. Khí chất rồi lại tất cả không giống nhau. Ba người các nàng trước người. Để đó ba con ống ánh sáng long lanh phỉ thúy chén ngọc. Trong chén đổ đầy bán thánh chân dịch. Bán thánh chân dịch nồng đậm thánh khí. Giống như là hóa thành một mảnh dài hẹp màu trắng long sương mù. Không đứng ở ba người các nàng tầm đó bay múa. Hôm nay, Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh là cố ý tại bái phỏng Lạc Thủy Hàn. Dù sao các nàng đã từng đều là Tây Viện Thiên Chi kiều nữ. Giao tình hay vẫn là thập phần thâm hậu. Một ly bán thánh chân dịch đặt ở trước mặt. Hoàng Yên Trần lại không có chút nào hứng thú. Đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Lạc sư tỷ, nghe nói Trương Nhược Trần tại phủ đệ của ngươi đã ở Cửu Thiên. Lạc Thủy Hàn nói, nguyên lai Trần tỷ bái phỏng là giả, tìm kiếm Trương Nhược Trần mới là thật. Lạc Thủy Hàn niên kỷ so Hoàng Yên Trần nhỏ, nhưng là tu vi so với Hoàng Yên Trần cao. Cho nên, Hoàng Yên Trần gọi nàng, sư tỷ, nàng gọi Hoàng Yên Trần, Trần tỷ, không sai, tự là đến tìm hắn. Hoàng Yên Trần cũng không che giấu. Ngược lại lẽ thẳng khí hùng nói. Vì sao không lẽ thẳng khí hùng? Vị hôn thê đến tìm vị hôn phu. Vốn chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hiện tại, võ thị học cung bên trong đã truyền ra rất nhiều lời đồn đãi chuyện nhảm. Cho nên Hoàng Yên Trần mới có thể kéo lên Đoan Mộc Tinh Linh. Cùng lên bái phỏng Lạc Thủy Hàn. Muốn dò xét Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn có phải thật vậy hay không như trong truyền thuyết như vậy đã cùng một chỗ. Lạc Thủy Hàn cười nhạt một tiếng nói. Tinh Linh, ngươi lại tới làm gì? Đoan Mộc Tinh Linh ngồi ở một bên. Đã đem một chén kia bán thánh chân dịch toàn bộ ẩm xuống. Cười nói. Đương nhiên là tới xem náo nhiệt. Ta tự muốn biết Trương Nhược Trần rốt cuộc là dùng biện pháp gì. Có thể trở thành Lạc sư tỷ quý phủ khách quen. Hiện ở bên ngoài, không biết có bao nhiêu người tại hâm mộ ghen ghét hận. Lạc Thủy Hàn ánh mắt hướng cái kia một bức bán thánh thánh ý đồ nhìn thoáng qua. Lộ ra vẻ vui mừng. Nói, hắn tự muốn tỉnh, chờ hắn tỉnh, các ngươi tự mình hỏi đi. Đột nhiên, họa quyển bên trên xuất hiện một tầng nhàn nhạt bạch quang. Trong đó một hạt bạch quang cho đi ra. Rơi xuống Trương Nhược Trần đỉnh đầu, vốn là xếp bằng ở địa Trương Nhược Trần, bỗng nhiên dương đôi mắt, hỏi, ta tại bán thánh thánh ý đồ trong tu luyện vài ngày. Cửu Thiên, Lạc Thủy Hàn lập tức đi tới, nói, duy nhất một lần tu luyện Cửu Thiên, ngươi có lẽ không nhỏ thu hoạch a. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, ta đã tìm hiểu đến cái kia một loại võ đạo, hiện tại, ta tự truyền cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tu luyện tới nhập môn, bắt lấy cái kia một loại võ đạo huyền diệu, tiến vào bán thánh thánh ý đồ về sau, có thể khiến cho cộng minh, đạt được cái kia một loại võ đạo truyền thừa. Dù sao, cái kia một loại võ đạo truyền thừa, chính là Lạc hư tiền bối lưu cho ngươi. Lạc Thủy Hàn cười nói, trước không vội, Trần tỷ cùng Tinh Linh đang tại phủ đệ của ta làm khách. Ngươi muốn hay không cùng một chỗ uống một chén bán thánh chân dịch. Cho tới giờ khắc này, Trương Nhược Trần mới chú ý tới xa xa Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Tại Lạc Thủy Hàn phủ đệ liên tiếp tu luyện Cửu Thiên. Hoàng Yên Trần nếu là còn ngồi được. mới là việc lạ. Trương Nhược Trần đem một chiêu quyền pháp truyền thụ cho Lạc Thủy Hàn về sau, tự theo Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh ly khai. Đi ra Lạc Thủy Hàn tu luyện phủ đệ, Đoan Mộc Tinh Linh như trước có chút không tin mà nói: "Trương Nhược Trần, ngươi thật sự chỉ là đang giúp trợ Lạc sư tỷ tìm hiểu võ đạo?" Trương Nhược Trần nói: "Ta trước đã đem tìm hiểu đi ra võ đạo truyền cho Lạc sư tỷ. Các ngươi lúc ấy tự ở một bên, như thế nào vẫn là chưa tin. Thôi đi, ta vừa rồi không có tận mắt nhìn thấy ngươi truyền cho Lạc sư tỷ võ đạo." Đoan Mộc Tinh Linh trợn trắng mắt nói ra. Trương Nhược Trần nói: "Đó là Lạc hư tiền bối lưu lại võ đạo, thuộc về Lạc tộc bí mật, như thế nào có thể cho các ngươi trông thấy? Dù sao ta tự là không tin. Đừng nói là ta không tin, chỉ cần truyền đi, toàn bộ Thiên Ma lĩnh đoán chừng không có người sẽ tin tưởng." Đoan Mộc Tinh Linh nói: "Hiện tại mọi người người nào không biết Lạc sư tỷ là một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, nàng còn không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi không tin coi như xong." Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn về phía Hoàng Yên Trần nói: "Trần tỷ, ngươi tin hay không?" Hoàng Yên Trần nói: "Ta tin." "Ngươi rõ ràng tin tưởng hắn?" Đoan Mộc Tinh Linh trừng lớn một đôi tròng mắt tử, dùng sức lắc đầu, nói: "Đã xong, đã xong, hết thuốc chữa." Trương Nhược Trần cũng có chút kinh ngạc, nhìn Hoàng Yên Trần liếc, trong nội tâm đối với nàng ánh giống như có chút đổi mới. Xem ra Hoàng sư tỷ cũng không phải một cái hoàn toàn xúc động nữ tử. Ít nhất hay vẫn là hiểu được phán đoán thị phi hắc bạch. Điểm này thập phần đáng quý. Nhưng là Hoàng Yên Trần kế tiếp một câu lại đem Trương Nhược Trần đánh vào vực sâu không đáy. Nàng nói: "Ta tin Lạc sư tỷ, dùng Lạc sư tỷ làm người, tuyệt sẽ không gạt chúng ta." Về phần Trương Nhược Trần, tín một nửa là được rồi. Trương Nhược Trần giờ khóc giờ cười, lắc đầu, phát hiện mình hay vẫn là đánh giá cao Hoàng Yên Trần. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nghiêm sắc mặt, nói: "Hoàng sư tỷ, ngươi còn nhớ rõ cái kia một chỉ long giác sao?" Hoàng Yên Trần bỗng nhiên dừng bước lại, hướng Đoan Mộc Tinh Linh nhìn thoáng qua, lộ ra cẩn thận thần sắc, nói: "Chuẩn bị muốn đi." "Cái gì long giác? Các ngươi đang nói cái gì? Muốn đi đâu?" Đoan Mộc Tinh Linh tựa như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, trong chốc lát chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, trong chốc lát chằm chằm hướng Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần nói: "Dùng hai người chúng ta người thực lực, không có khả năng đem tứ dực địa long bảo vật toàn bộ nuốt vào. Ít nhất cần 6 người. Ta cảm thấy có thể mang lên Đoan Mộc sư tỷ." "Đúng vậy, đúng vậy, mang ta lên. Các ngươi đến cùng có chuyện gì gạt ta? Nói mau a, đều nhanh gấp chết người rồi." Đoan Mộc Tinh Linh nói. Hoàng Yên Trần thần sắc buông lỏng một ít, nói: "Tự tính toán muốn tìm 6 người, cũng phải tìm nhất tin được 6 người, không thể có bất kỳ không xác định nhân tố." Đoan Mộc Tinh Linh vội vàng vỗ ngực nói: "Rất hiển nhiên, ta chính là các ngươi tin được người." Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu. "Được rồi, vậy thì nói cho nàng biết." Hoàng Yên Trần nhìn về phía Đoan Mộc Tinh Linh, nói: "Tinh Linh, ngươi còn nhớ rõ trước đó lần thứ nhất tại Xích Không Bí Phủ trong lịch lãm rèn luyện sự tình?" "Đương nhiên nhớ rõ." Hoàng Yên Trần nói. "Tự là tại Xích Không Bí Phủ, chúng ta đã tìm được một chỉ long giác. Chúng ta hoài nghi cái kia một chỉ long giác tự là mở ra thông minh hà ngọn nguồn long cung cái chìa khóa." Cách chương.